Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hảo nhân Nan Vi, tác giả Dịch Nhân Bắc, người đọc Lê Tuyên, tập 21. Trời ơi, bây giờ mới cho tôi biết rằng tôi thích cậu ta, liệu có ích gì? Vấn đề là cậu ta không thích tôi. Hiểu Vĩ ra sức siết chặt Hắc Hảo trong lòng, đem mặt vùi vào lưng của cậu. Cảm giác hối hận lẫn tức giận đều dâng lên, không biết phải làm sao. Anh, Hiểu Vĩ. Hắc Hảo không hiểu sao thời gian gần đây anh hai thường xuyên đột nhiên rơi vào yên lặng. Chẳng lẽ áp lực công việc nhiều lắm sao? A Hảo. Hiểu Vĩ. Cậu ấy gọi mình là Hiểu Vĩ. Hắc Hảo đã gọi mình là Hiểu Vĩ rồi. Thích à. Nhưng là niềm vui bỗng chốc trùm xuống. Rốt cuộc tôi phải làm sao để Hắc Hảo chấp nhận tình cảm hiện tại của tôi đây? Một kẻ duy ngã độc tôn, trời cao ưu ái ban cho gương mặt mỹ miều không ai sánh bằng như tôi một khi thật sự động tâm, nhưng lại phát hiện ra bản thân đã tự cấp cho mình một cái nan đề khó giải. Ai... Tôi nhất định là ăn ở không có đức, cho nên ông trời mới đưa một người như vậy đến gây khó khăn cho tôi. Con bà nó. Hắc Hảo muốn đến trường thì Hiệu Vĩ nói với cậu hiện tại trường học đang nghỉ hè. Hắc Hảo muốn đi làm công thì Hiệu Vĩ khóc lóc nói: có phải em chê anh đối đãi với em không tốt, cho em tiền tiêu vặt quá ít, hay là ở nhà không vui, hay là hết thích anh hai này rồi? Hắc Hảo muốn đi ra ngoài mua thức ăn thì Hiểu Vĩ luôn lấy xe chở cậu đi. Hắc Hảo đi đường, nhìn thấy một đứa trẻ bị tên nhóc lớn hơn ăn hiếp, liền nhịn không được chạy tới ngăn cản. Hiểu Vĩ nắm thắt lưng của hai tên kia, mắng đến phát khóc. Bắt chúng hứa từ nay về sau không được làm chuyện xấu nữa, sau đó tươi cười hướng người nào đó báo cáo kết quả. Hắc Hảo đỡ cụ già đi qua đường, Hiểu Vĩ đứng giữa đường giả mạo cảnh sát giao thông. Hễ tên nào không nghe lời, vẫn tiếp tục chạy đến là hắn thóa mạ cho một trận. Sau đó, thấy không ổn, liền trực tiếp gọi điện thoại, kêu đàn em đem xe tải tới lôi cả người lẫn xe đi. Có gan dám đụng vào Hắc Hảo của tôi xem, còn mẹ nó, mày sẽ biết tay. Hắc Hảo đi bệnh viện, Hiểu Vĩ liều mạng hối lộ, năn nỉ bác sĩ, ngàn vạn lần không được nói với cậu ấy rằng không được bình thường linh tinh gì cả. Cứ nói là sức khỏe của cậu ấy đang hồi phục bình thường à. Tôi cầu bác sĩ. Hắc Hảo rời nhà đi mua vật dụng thường ngày, tiện tay mua thêm một bộ đồ dành cho người lớn tuổi, tặng cho Hiểu Vĩ. Hiểu Vĩ cảm kích, mặc nó một tuần 3 lần, mặc xong là giặt sạch sẽ rồi tiếp tục mặc nữa. Điều này làm cho mấy tên trong giới thượng lưu quen biết anh cũng hoài nghi bộ đồ này có phải là kiệt tác của một bậc thầy nào đó hay không. Hắc Hảo nấu cơm, Hiệu Vĩ rửa chén. Trong vòng 3 ngày, tất cả mọi đồ thủy tinh hay đồ sứ trong nhà đều rửa thành từng mảnh nhỏ. Đến ngày thứ 4, nam nhân vô cùng cao hứng, kéo theo em trai của mình đi ra ngoài mua chén đĩa đôi dành cho tình nhân, ngay cả vẽ lâu cũng có đôi nốt. Bộ nào cũng in tranh vẽ hoặc hình giống y như của Hiệu Vĩ. Hai đại nam nhân mỗi ngày đều mặc bộ đồ in hoạt hình dành cho vợ chồng, sóng vai nhau ngồi xem tivi, thỉnh thoảng Hiểu Vĩ lại giúp Hắc Hảo chỉnh chỉnh quần áo. Từ khi Hiểu Vĩ phát hiện Hắc Hảo thích xem phim kinh dị, nhưng mỗi khi đến cảnh rùng rợn, sợ hãi là chui vào trong lòng ngực của anh. Nam nhân biến thành lang nhân, nửa đêm tru lên lao bắn ra khỏi nhà, chạy đi mua hơn 100 đĩa phim kinh dị, mở suốt từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Làm cho Hắc Hảo rất sợ ngủ một mình ban đêm. Len lén chui vào ổ chăn của ai kia, nam nhân lúc này nở một nụ cười dâm đãng, tối nào cũng không khóa cửa phòng mà chờ. Bảo bối, ta đến đây à. Nửa đêm, Sát Lan lẻ loi một mình trong phòng tắm, vừa xối nước lạnh, vừa sướng tình ca. Hôm nay do công việc bề bộn nên trưa không thể về nhà ăn cơm, Hiểu Vĩ đành gọi điện thoại về bảo Hắc Hảo cứ ăn cơm trước đi, không cần phải đợi anh. Hắc Hảo đáp ứng. Cơm đã nấu xong, Hắc Hảo bắt đầu cảm thấy buồn phiền. Đồ ăn nhiều thế này thì làm sao một mình ăn hết được chứ? Sức ăn của một mình Hiểu Vĩ bằng ba người bình thường cộng lại, thật không thể hiểu nổi. Nhìn anh hai gầy gò như thế mà có thể ăn được nhiều đến vậy. Ăn nhiều thế rồi, nó tiêu hóa đi đâu không biết. Để đến chiều thì đồ ăn cũng mất ngon rồi. Hơn nữa, ăn một mình rất tịch mịch nha. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này, lúc nào cũng có Hiểu Vĩ bên cạnh, cùng ăn cơm, cùng quanh quẩn một chỗ với nhau, thật vui làm sao. Thì ra, không ở chung với ba mẹ là thoải mái đến như vậy. Lần đầu tiên Hắc Hảo có ý nghĩ hy vọng được mãi mãi ở bên cạnh anh hai Hiểu Vĩ. Nhưng ngay lập tức cảm thấy hổ thẹn vì tư tưởng đó. Tôi sao có thể chỉ nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mà quên đi công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Hơn nữa, anh hai ưu tú như vậy, sớm muộn gì cũng kết hôn. Đến lúc đó, tôi chắc chắn phải dọn đi ra ngoài à. À, đúng rồi. Tôi có thể đem cơm đến công ty của anh để cùng ăn á. Trước kia tôi cũng thường xuyên đem cơm đến trường cho anh. Lúc đó anh đã rất vui vẻ. Anh thường nói đồ ăn ở bên ngoài bán không ngon bằng đồ ăn do tôi làm. Tốt quá, cứ như vậy đi. Anh hai nhất định sẽ rất vui. Sau khi quyết định xong, Hắc Hảo vội vàng bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. May mắn thay, trong nhà này cái gì cũng có. Hắc Hảo rất nhanh tìm được một cái hộp cơm thật lớn, sau đó chuẩn bị đầy đủ. Lấy ra danh thiếp công ty mà Hiểu Vĩ đưa cho mình, ngoài trừ số điện thoại văn phòng, Hiểu Vĩ còn dùng bút màu dạ quang tô đậm tất cả số điện thoại di động, địa chỉ liên lạc này nọ cho Hắc Hảo. Hắc Hảo lấy một ít tiền rồi mang theo hộp cơm đi ra cửa, kêu một chiếc xe taxi chạy thẳng đến công ty Phi Thiên. Bên trong công ty Phi Thiên, con bà nó, tao hỏi mày, lần trước mượn chúng tao 600 vạn, định làm thế nào mà trả, hả? Nói hả? Đồ ăn hại. Thanh niên vừa nói vừa dùng chân đá vào đầu của một gã trung niên mập mạp, lúc này đã ướt đẫm mồ hôi vì sợ. Tôi nhất định sẽ trả lại, nhất định. Xin cho tôi chút thời gian, cầu xin ngài. Quản lý Vương, Triệu Tổng, tôi cầu xin ngài. Nghĩ tình nhà chúng tôi đã làm ăn với nhà ngài một thời gian dài như vậy, dài hạn thêm mấy ngày nữa đi, tôi cầu xin ngài. Tôi đây, dập đầu cầu xin ngài. Nói xong, gã trung niên mập mạp xoay người hướng nam nhân đang ngồi ở trên, cao ngạo lạnh lùng quan sát nãy giờ, quỳ hai gối, khom hạ thắt lưng mà dập đầu thật mạnh. Con mẹ nó, ngừng ngay, nếu như con nợ nào cũng như mày, dập đầu vài cái là xong, thì công ty của tao còn làm ăn cái rắm gì nữa. Nói, tháng này mày có thể trả được bao nhiêu tiền? Người thanh niên thấy tổng tài khó chịu vất tay, vội vàng tiến lên, túm lấy cổ của gã thanh niên, kéo ra khỏi người của Hiểu Vĩ. Tôi, tháng này thực sự không gom được. Tôi không ngờ tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức như vậy mà lại thất bại. Tưởng rằng lần này công ty X tuyển thứ trưởng. Nếu không phải tôi trúng, thì còn ai vào đây? Không nghĩ tới giữa đường lại xuất hiện Trình Giảo Kim. Bao nhiêu tâm huyết của tôi, tài sản của tôi đều bỏ vào đó hết. Gã trung niên liền té xuống, bò đến ôm chân của Hiểu Vĩ khóc lóc thảm thiết. Hiểu Vĩ, xem như chú cầu xin con. Con nghĩ đến tình nghĩa trước kia giữa nhà của chúng ta mà gia hạn cho chú thêm một thời gian nữa đi. À, chỉ cần chú có thêm một cơ hội nữa, đừng nói là 600 vạn, dù là 1.000, 2.000, 2.000 vạn, chú cũng trả đủ cho con, Hiểu Vĩ. Tiếc tiên sinh, ngài làm nhăn ống quần của tôi rồi. Hiểu Vĩ nhíu mày. Đáng chết, đây là do Hắc Hảo của tôi mỗi ngày tăng tăng khổ khổ giúp tôi ủi thẳng. Người dám làm nhăn nó sao? Còn không mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của người ra. Có nghe thấy không? Triệu Tổng nói ngươi bỏ tay ra, đúng là đồ đầu heo. Còn mẹ nó, đừng có bắt chước bọn đàn bà khóc lóc ỉ ỏi, nhìn thật kinh tởm. Người phụ trách vụ vay nợ này không ngừng chửi bậy, vốn nghĩ rằng lão già này thế nào cũng thắng được trong đợt tuyển cử. Không ngờ hắn lại ngu ngốc quá, đi tham lam cho nhiều vô, để rồi bị người ta tố cáo. Như thế cũng tốt, bao nhiêu cố gắng của lão phút chốc như công giả tràng. Tiểu Vương, con xem chuyện này phải giải quyết sao đây? Chuyện này vốn không cần Hiểu Vĩ ra mặt, bình thường mấy vụ cho vay này đã có bộ phận khác phụ trách, Hiểu Vĩ không cần nhúng tay vào. Còn riêng chuyện của Hắc Hảo là do anh cảm thấy hứng thú, dù gì cũng là ân nhân cứu anh một mạng. Sở dĩ lần này phiền đến anh là do con nợ cứ một mực khẳng định có quen biết với tổng tài Triệu Hiểu Vĩ của công ty Phi Thiên. Nào là có quan hệ mật thiết với Triệu gia vân vân, cho nên đám cấp dưới mới xin chỉ thị nhờ Hiểu Vĩ ra mặt một chút. Làm lão tử đến trưa giờ rồi mà không thể về nhà ăn cơm. Làm hại lão tử đến giữa trưa rồi mà không thể về nhà ăn cơm với Hắc Hảo. Tào kháo, cho người chết luôn. Theo như điều tra, tài sản hiện tại của hắn ngoại trừ hai tòa nhà, một chiếc xe, còn có những thứ khác đều đã bị đem đi bán để trả nợ. Mặt khác, hắn còn có một đứa con trai đang du học ở nước ngoài, hình như có giữ một số tài khoản đặc biệt. Vợ hắn do là người dân tộc thiểu số cho nên được phép sinh đứa con thứ hai, là một đứa con gái, bây giờ đang theo học đại học ở trong nước. Cha vợ hắn vốn là một nhạc công dân tộc thiểu số, nhưng vì khinh thường con rể nên đã đoạn tuyệt quan hệ từ lâu. Do đó hiện tại có đường hoàng trả nợ của hắn chỉ có mấy khả năng này thôi. Quản lý Vương một bên lật sổ xem tư liệu, một bên giải thích. Đem nhà của hắn sửa sang lại rồi bán hết đi. Tiểu Ngô với Tiểu Lưu đem theo mấy anh em khác đến nhà của hắn kiểm tra, tịch thu tài sản trong nhà. Nhớ chú ý mấy món châu báu, đồ cổ, tranh tác phẩm nghệ thuật, nhớ đừng bỏ qua két sắt. Tiểu Vương, cậu cho người đem con trai của hắn và tài khoản tiết kiệm về đây, nhân tiện giới thiệu cho con gái của hắn vài công việc để kiếm tiền. Chú ý hắn cho kỹ, đừng để bọn chúng lén bỏ trốn. Nếu như chúng dám bỏ trốn, trực tiếp lấy nội tạng của chúng đem đi bán. Hiểu Vĩ còn chưa kịp nói xong, gã Trung Nguyên đang giỏng tai nghe cả hai nói chuyện, liền ôm chặt lấy đùi của Hiểu Vĩ nói: van cầu con, xin đừng làm vậy. Chú nhất định sẽ trả hết tiền, nhất định sẽ trả hết. Đừng lục lọi nhà chú, đừng bán nó. Chú sẽ bị người ta cười chết mất. Như vậy có được không? Con không cần đi tìm con trai chú. Chú đem đứa con gái gán cho con. Con cứ giới thiệu công việc nào cho nó cũng được. Con tin ta đi, van cầu con. Cầu. Cút. Hiểu Vĩ một cước đá văng cả Trung Niên ra với mặt chán ghét kinh tởm. Khốn kiếp. Con trai là do ngươi sinh ra, thế con gái không phải là do ngươi sinh ra sao? Nếu như ngươi cầu xin đứa con gái để cho tất cả mọi chuyện do ngươi gánh vác, ta còn cho ngươi thêm một cơ hội, một chút thời gian. Cùng mẹ nó. Triệu Tổng, thực xin lỗi vì đã quấy rầy. Cửa bị mở ra, thư ký tiến vào nhìn thấy biểu tình của Hiểu Vĩ, nhỏ giọng kêu. Chuyện gì? Săn ống tay áo chuẩn bị đánh người, Hiểu Vĩ không kiên nhẫn đáp. Bên ngoài có vị Hắc tiên sinh đến tìm, nói đến tìm một người tên là Hiểu Vĩ, là tổng giám đốc. Sắc mặt thư ký có vẻ cổ quái. Cậu nói cái gì? Có phải cậu ấy tên là Hắc Hảo? Hiểu Vĩ ngay người. Sao A Hảo lại tới đây? Chẳng lẽ ở nhà xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, người đã nói là đến đưa cơm cho anh hai. Thư ký hiển nhiên hiểu lầm hàm nghĩa của từ anh hai rồi. Bây giờ thật khó tìm được em trai nào mà tốt như vậy, lại đưa cơm đến tận công ty. Biết rõ sở thích của Hiểu Vĩ, quản lý Vương tuy rằng đã có vợ nhưng lại vô cùng tò mò. Hắc Hảo rõ ràng là con nợ của Hiểu Vĩ, chắc là dùng thân thể để trả nợ rồi. Chuyện này bây giờ rất bình thường. Điểm kỳ quái chính là Hiểu Vĩ chẳng biết tại sao lại đi coi trọng lão nhà quê đó như thế. Cậu ấy đem cơm đến cho tôi. A Hảo vội đưa cơm đến cho tôi ăn. Rồi. À. Hai mắt Hiệu Vĩ thoát ra hình trái tim, nhảy múa xung quanh. Mau, đưa cậu ấy vào phòng làm việc của tôi. À, không, để tôi đi ra tiếp cậu ấy. Tiểu Vương, cậu không được đi ra. Còn Lưu Ban Đầu, kêu hắn về nhà đi. Không, chờ tôi đưa Hắc Hảo vào phòng làm việc xong, các cậu mới được đi ra. Phân phó xong, Hiểu Vĩ lập tức đi ra cửa. Đột nhiên, anh quay đầu lại nói: nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được để cái tên này chạy đến chỗ tôi nói hưu nói vượng gây phiền toái. Giải quyết hắn thật tốt vào. Tiểu Vương, Tiểu Ngô, giao cho các cậu. Cậu ấy ở đâu? Hiểu Vĩ quay đầu hỏi thư ký Trần Tính Nhiên. Tại phòng tiếp tân, còn chưa đi vào. Tính Nhiên, cậu không cần đi theo tôi. Giúp tôi chuẩn bị trà nước đem đến phòng làm việc. Sau đó phân phó mọi người, không ai được tiến vào. Đúng rồi, Nhớ nói rõ cho tất cả mọi người, ai cũng phải lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ai dám cả gan bày ra bộ dạng hung ác dữ dằn trước mặt tôi thì coi chừng đó. Hiệu Vĩ lộ răng nanh uy hiếp. Vâng, tuân lệnh. Ách, lão đại, vị này chẳng lẽ là Chân Mệnh Thiên Tử? Cố gắng nín cười, Tính Hiên hiếu kỳ hỏi thăm. Lần đầu tiên cậu thấy lão đại lạnh lùng xảo trá ngoan độc mà lại có vẻ mặt khuẩn trương đến vậy. À, sức mạnh tình yêu thật là vĩ đại. Xem ra vị hát hảo này... Đúng, đó là lão bà của tôi. Rất tuyệt. Hiểu Vĩ lần đầu được người khác xác định quan hệ với hát hảo, không khỏi cao hứng, tự cấp danh xưng cho hát hảo. Ách, cũng không tệ lắm. Bỏ qua ngoại hình bên ngoài không nói, không khí xung quanh nam tử kia thật sự rất là nhu hòa, làm cho người ta có thể không tự chủ được mà trầm tĩnh lại. Nếu như lão đại đã chọn cậu ta, chắc chắn cậu ta phải có điểm xuất sắc. Đừng nhìn dung mạo của cậu ta không tốt, có lẽ về phương diện kia của cậu ta mà nói không chừng rất lợi hại đi. Yêu cầu của lão đại đối với phương diện kia rất cao mà. Đầu óc của thư ký trầm tràn ngập hình tượng màu hồng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.